BSTT thú vị. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghi dạng nàng chính là có thể dùng dăm ba câu vu vơ kích thích thần kinh của cô. Giang Đường theo lời Khương Nghi dạng nhắn lại cho Trương Hân, liền nhận được câu trả lời của Trương Hân ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Mà cái người ở bên cạnh Giang Đường giờ đây đang làm gì? Nàng bình thản ngồi ăn trái cây, như thể người vừa rồi nhắn mấy câu. Công, cả đêm, 4-5 lần, đều không phải nàng vậy. Không chỉ có Khương Nghi Dạng, hôm nay Giang Đường cũng mệt muốn chết, ăn uống no say xong, hai người đều không có ý tư muốn rời đi. Khương Nghi Dạng quẹt di động 2 lần, đại khái không thấy gì thú vị, liền nổi tính trẻ con đi nghịch mấy loại trái cây còn lại trên bàn. Nàng không ăn mà dùng nhĩa xiên qua xiên lại chúng nó, sau đó chống tay nhìn phong cảnh bên ngoài. Buổi sáng trời mưa bay, lúc này bên ngoài hơi nhiều mây, từ đây nhìn ra thấp thoáng nhìn thấy ngọn núi cách đó không xa, mây bay lượn lờ hòa cùng sương mù, nếu thêm ít filter, lên hình hẳn rất đẹp. Khương Nghi Dạng ngồi đối diện Giang Đường, bởi vì nàng đang ngắm núi, nên để lại cho Giang Đường một góc nghiêng tuyệt hảo. Buổi trưa trước khi ra cửa, Khương Nghi Dạng lại muốn Giang Đường chọn khuyên tai cho nàng, còn chỉ định là muốn bầu trời. Giang Đường chọn cho Giang Đường một đôi khuyên mây trắng nhỏ, vành tai Khương Nghi Dạng rất lớn, lúc này hai đám mây trắng điểm xuyến lên đôi tai nàng, tình cờ lại phù hợp với phong cảnh hôm nay, đặc biệt xinh đẹp. Giống như trong mắt Giang Đường, Khương Nghi Dạng không có thời điểm khó coi. Đại khái là nhàm chán, Giang Đường bỗng muốn gây chú ý. Xin chào, Khương Nghi Dạng nghi hoặc quay đầu lại, nhìn xung quanh thấy ngoài cô ra không có người khác, liền nở nụ cười, phối hợp với Giang Đường nói. Xin chào, Giang Đường chỉ vào ngọn núi mà Khương Nghi Dạng vừa nhìn. Chỗ đó có một truyền thuyết cậu biết không? Khương Nghi Dạng không nghĩ tới Giang Đường còn biết chuyện này, nghi ngờ hỏi. Truyền thuyết gì? Giang Đường kể như thật. Truyền thuyết kể rằng có một vị tiên nữ sống trên núi, nàng chỉ xuất hiện khi có sương mù, nàng rất đẹp, ai nhìn thấy nàng đều bị nhan sắc ấy làm cho bối rối và yêu say đắm. Giang Đường càng nói càng say mê, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy tiên nữ đâu, phải tắm rửa dâng hương, phải cầm. Giang Đường cố tình tạm dừng ở đây. Khương Nghi Dạng, cầm cái gì? Giang Đường nói, cầm một củ gừng, Khương và gừng cùng là chiang, chiang, Khương Nghi Dạng phì cười, quả dâu nhỏ nàng nghịch nãy giờ bị cho vào miệng, vừa ăn vừa nhìn Giang Đường xem cô còn muốn bịa ra chuyện gì nữa. Cậu cũng cảm thấy kỳ lạ đúng không? Giang Đường cũng cười, nhưng vẫn cố gắng bịa chuyện, tại sao lại muốn cầm củ gừng chứ? Khương Nghi Dạng phối hợp với cô, đúng vậy, tại sao vậy chứ? Thật ra, Giang Đường bịa không nổi nữa rồi. Là vì vị tiên nữ kia họ Khương, ngọn núi kia là do lão Khương ngàn năm biến thành đó. Lão Khương ngàn năm, Khương Nghi Dạng, thế không phải là yêu tinh sao? Giang Đường nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng có thể là yêu tinh, nhưng người bình thường như chúng ta, khi nhìn thấy người đẹp không phải đều gọi là tiên nữ sao? Khương Nghi Dạng a một tiếng, hỏi lại Giang Đường, vậy cậu nghĩ xem, nàng là tiên nữ hay là yêu tinh? Giang Đường, có thể là tiên nữ nhưng cũng có thể là yêu tinh nha. Khương Nghi Dạng nói, vậy cậu có biết vì sao tiên nữ đó lại biến mất không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường phối hợp, à, vì sao thế? Khương Nghi Dạng cũng ba xạo nói, vì nàng đem lòng yêu một nữ nhân bình thường và xuống núi, kể từ đó, không ai có thể gặp lại nàng, chỉ còn lại sương mù trên núi này thôi. Giang Đường hắc hắc cười, không thể kìm được vui vẻ. Thần thánh phương nào hay ghê, có thể được Khương tiên nữ của chúng ta coi trọng vậy. Khương Nghi Dạng hất cằm về phía Giang Đường, hỏi cậu đó, cậu là thần thánh phương nào? Điểm này của Khương Nghi Dạng đặc biệt lợi hại, nàng chẳng bao giờ chịu nói những lời yêu thương, nhưng thường xuyên đem những lời nói bâng quơ nhẹ nhàng bày tỏ tình yêu với Giang Đường. Khương Nghi Dạng lại bắt đầu nghịch trái cây và ngắm cảnh, thoạt nhìn vẫn không muốn rời đi. Giang Đường chơi xấu lén dùng đĩa đoạt một miếng táo trên đĩa của nàng, Khương Nghi Dạng cảm nhận được đồ chơi của mình biến mất quay sang. Giang Đường hỏi, nghĩ cái gì vậy? Khương Nghi Dạng lại xiên một miếng táo khác, cậu nghĩ lát nữa mặt trời sẽ xuất hiện không? Giang Đường, cậu là tiên nữ hay tớ là tiên nữ, làm sao tớ biết được? Khương Nghi Dạng bấm tay tính toán, Giang Đường, muốn mặt trời xuất hiện để làm gì? Khương Nghi Dạng, tôi muốn đi biển, nhưng thời tiết này thực không thích hợp. Giang Đường mím môi cười, muốn xem hoàng hôn đúng không? Khương Nghi Dạng, Giang Đường lắc đầu thở dài. Còn được cậu chả nói gì với tớ, cậu không nhớ lời tớ nói sao? Khương Nghi Dạng trực tiếp hào phóng. Nhớ mà, giờ tôi nói. Khương Nghi Dạng liền đem kế hoạch 2 ngày tiếp theo nói cho Giang Đường, thật ra cũng không có kế hoạch gì cụ thể, chỉ đơn giản như trong ghi chú Giang Đường nhìn trộm, đi biển Đế Hải ngắm hoàng hôn, ăn thịt nướng, tắm suối nước nóng, ngoài ra còn có một hoạt động đặc biệt. Khương Nghi Dạng nói rằng hoạt động này được tổ chức trong 3 ngày, vậy nên họ có thể đi vào bất kỳ ngày nào, cũng nói nó là do một nhóm trong vòng tổ chức. Khi nói đến đây, Giang Đường vốn tưởng rằng Khương Nghi Dạng sẽ giới thiệu sơ qua hoạt động này có gì thú vị, không ngờ nàng lại nói. Đến lúc đó cậu phải nhớ kỹ mình là người đã có bạn gái, thấy mỹ nữ không được nhìn lén, đừng để tôi phát hiện. Giang Đường cười rộ lên, bạn gái là tiên nữ rồi nên mắt tớ người phàm không lọt vào được đâu. Khương Nghi Dạng liếc nhìn Giang Đường một cái tiếp theo nói khi nàng sắp xếp lịch trình này, cũng nghĩ rằng Giang Đường sẽ không đến. Khi Khương Nghi Dạng nói điều này, hai người đang trên xe đi đến trung tâm mua sắm trong nội thành, Khương Nghi Dạng nhỏ giọng nói, phảng phất vì Giang Đường mà chịu ủy khuất rất nhiều. Giang Đường đột nhiên nghiêng người nhìn vào mắt Khương Nghi Dạng. Làm gì có, không phải tớ tới rồi sao? Khương Nghi Dạng nghe cô ba hoa, dùng sức véo mạnh mặt Giang Đường, cô cả người đau đớn co rúm lại. Chuyến này các cô đi là để chọn khăn quàng cổ cho Giang Đường, buổi tối cứ thế ngẫu nhiên được an bài xong. Trên xe hai người lại mười ngón tay đan vào nhau, tình cờ người lái xe cũng đang phát một bản nhạc tình yêu nhẹ nhàng, bầu không khí chợt trở nên thật xến sẩm. Từ ngày hôm qua đến tận bây giờ, khả năng là cả tương lai nào đó không thể nói trước, cảm xúc của Giang Đường đều cao hơn bình thường, trong cơ thể cái gọi là dopamine vẫn luôn bị Khương Nghi Dạng treo lơ lửng giữa không trung, mơ màng, đột ngột ngẫu nhiên, mỗi khi cô bị nàng trêu chọc adrenaline tiết ra kích thích từng tế bào trong cơ thể cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, Giang Đường hơi ngả người ra sau, che miệng cười khúc khích. Hai ngày nay không biết lần thứ mấy cô cứ ngây ngô cười như một con ngốc. Yêu đương thật vui vẻ mà, nhìn đôi bàn tay nắm chặt của họ, Giang Đường chợt nghĩ có lẽ là nên sớm bổ sung thứ còn thiếu ở đây. Khương Nghi Dạng có thể yên tâm việc Giang Đường có dám ngắm mỹ nữ khác không, nhưng còn Khương Nghi Dạng cô luôn cảm thấy dù ở bất kỳ đâu vẫn có rất nhiều ánh mắt lăm le nhìn nàng. Trong xe hơi tối, Giang Đường nổi hứng chụp bàn tay của các cô gửi vào nhóm chat. Sau đó, cô gửi thêm một bao lì xì 200 tệ. Cả nhóm im như tờ, nhưng vẫn rực lì xì trong 10 giây. Mọi người, Huyên Huyên, có chuyện gì tốt sao chị? Giang Đường, không có gì hết. Giang Đường nhẹ nhàng bâng quơ gửi một câu, chỉ muốn nói tớ có vợ rồi thôi. Bạn 1, bạn 2, bạn 3, đờ mờ, phía trước một đống cảm thán, rốt cuộc có người hỏi, là Khương Nghi Dạng sao? Trương Hân đứng ra nói, kia còn có thể là ai? Giang Đường khó nén được vui vẻ, hi hi. Nửa phút sau, cả nhóm nháo nhào lên gửi pháo bông, pháo hoa, có một vài người nói. Tôi biết mà, tôi nói rồi mà, ICMN tin cậu là thẳng nữ chứ. Cũng có người nói, chụp tay làm gì, chụp cùng nhau đi. Cho tôi xem mặt bạn gái xinh đẹp của cậu nhanh đi. Lời vừa nói ra cả nhóm tiền hô hào muốn ảnh chụp chung, Giang Đường đành phải đưa di động cho Khương Nghi Dạng xem trước. Các cậu ấy muốn ảnh chụp chung. Khương Nghi Dạng không có ý kiến, dù sao thì với vẻ đẹp thần tiên của người này tiện tay chụp một bức cũng đủ để làm ảnh nền di động, không có gì phải sợ. Hai người sát gần lại nhau, Giang Đường sử dụng ứng dụng cài đặt đếm ngược 3 giây, nở một nụ cười tươi nhìn về ống kính. Nhưng khi con số nhảy đến 2, Giang Đường đã tính toán cẩn thận, nhìn chăm chăm thời gian, mắt thấy sắp nhảy xong số 1 cô vội quay đầu sang. Ý định là chụp một bức cô hôn má Khương Nghi Dạng, nhưng không ngờ Khương Nghi Dạng cũng đột ngột quay sang, và thế là hai người trực tiếp chạm môi vào giây cuối cùng. Ha ha ha, Giang Đường cười rộ lên, sao cậu lại đánh lén tớ thế? Khương Nghi Dạng bật cười. Tôi phải hỏi cậu đó. Giang Đường cầm di động qua, mặc dù ánh sáng không đủ, nhưng Giang Đường đã khôn ngoan lựa một góc chụp rất đẹp, vừa lúc hai người ăn ý chạm chóp mũi. Có thể nói là phi thường đẹp, đặc biệt là đường viền hàm hoàn hảo cùng sống mũi cao của Khương Nghi Dạng. Vô, bạn gái cô xinh đẹp quá, cậu có muốn gửi cái này không? Khương Nghi Dạng hỏi, tất nhiên Giang Đường lắc đầu. Không muốn, người ta xấu hổ nha. Khương Nghi Dạng lấy di động ra. Vậy gửi tôi đi, Giang Đường chuyển ảnh cho nàng, không nghĩ Khương Nghi Dạng rất nhanh đem nó đặt làm màn hình khóa di động. Giang Đường khẽ hít một hơi, này có được không, Khương Nghi Dạng, có vấn đề gì sao? Giang Đường, cái này, lỡ bị ai nhìn thấy thì làm sao đây? Để hai ngày này thôi được không? Nàng quơ quơ di động, cậu xem hình nền di động cậu đều là tôi, nhưng tôi chẳng có cái ảnh nào của cậu hết. Giang Đường, có sao, để tớ gửi cho cậu. Hai người mở xem album ảnh của Giang Đường, nhưng cô thật sự không có thói quen tự sướng, ngoài loạt ảnh của Khương Nghi Dạng ở cuối album chỉ có ảnh chụp lúc công tác, lúc tán gẫu cùng bạn bè. Giang Đường nghe thấy tiếng cười từ phía Khương Nghi Dạng, cũng nghe nàng nói. Giang Thẳng Nữ, Giang Đường, hở, làm sao? Khương Nghi Dạng không buông tha cho Giang Đường, tiếp tục trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng nữ nào đó ngoài mặt làm như không thèm để ý, nhưng lại ngấm ngầm lưu nhiều ảnh như vậy sao, còn bảo mật nhiều lớp nữa. Giang Đường bị trêu đến đỏ tai, để thưởng thức mỹ nữ không được sao? Sau một hồi cố gắng, cuối cùng cũng tìm được một bức ảnh toàn thân của Giang Đường. Ảnh chụp bình thường, là bức ảnh trước đây đến công ty bị yêu cầu chụp. Thật lãng phí nhan sắc, Khương Nghi Dạng đánh giá một câu. Giang Đường rũ tay, chụp làm gì chứ, cũng có ai để gửi đâu. Khương Nghi Dạng, hiện tại có rồi đó. Khương Nghi Dạng lấy bức ảnh đó, ở trước mặt Giang Đường cài làm hình nền, rồi đưa nó cho cô xem. Không thể không nói, ảnh hôn môi càng nhìn càng đẹp mắt, cần nghệ thuật có nghệ thuật, cần cảm xúc có cảm xúc. Vì vậy Giang Đường cũng đổi nó làm màn hình khóa, chỉ đơn giản là muốn để cùng nàng, ước hẹn dùng nó trong 2 ngày. Giang Đường cũng chụp một bức ảnh đôi khác để gửi vào nhóm chat, thỏa mãn cơn thèm khái của những người bạn trong nhóm, vừa lúc xe cũng tới nơi. Trong hành trình đi mua khăn quàng cổ, Giang Đường tình cờ biết thêm một đặc điểm nào đó của Khương Nghi Dạng, nàng cực kỳ kén chọn. Đối với việc mua khăn quàng cổ, Giang Đường chỉ đơn giản nghĩ màu sắc cùng chất lượng ổn là được, còn nữa họ mua nó cũng không phải để làm phụ kiện mà là vì công năng của nó nên chẳng có gì phải suy nghĩ gì nhiều, nhưng Khương Nghi Dạng thì không dễ hài lòng như vậy. Rõ ràng là Giang Đường đang mặc một chiếc măng tô màu trắng, loại áo này phù hợp với mọi loại khăn quàng cổ trên thị trường, nhưng với Khương Nghi Dạng thì không. Thị trường khăn quàng cổ lớn như vậy, vẫn không có lấy một cái có thể khiến đại tiểu thư hài lòng, vâng, cuối cùng là về tay không. Sau đó nàng nói, kỳ thực nếu không nhìn kỹ sẽ không biết đâu, tôi xuất thân làm nghệ thuật đó. Giang Đường gật đầu bắt đầu nhại lại lời Khương Nghi Dạng. Quả thật, viền ngoài cái này xử lý tệ quá, viền ngoài màu đỏ hồng dần vào trong thật xấu, thoáng nhìn qua liền biết cái khăn này đến từ đâu, Khương lão sư quả thực là một người làm nghệ thuật nha. Bị Giang Đường trêu chọc, Khương lão sư liền hung hăng véo mặt Giang Đường. Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm, họ liền quyết định tham dự hoạt động bí mật đó vào tối nay. Giang Đường lần nữa cầm di động lên, phát hiện nhóm chat khi chiều giờ đã lên hàng nghìn tin nhắn, nhắc tên cô cũng hơn chục lần. Giang Đường lướt lướt một hồi cũng hiểu được chuyện, nói chung thì khả năng để một nhóm chat sôi nổi như vậy, một là nói chuyện phiếm, hai là làm màu. Hơn chục phút trước Trương Hân lại thua 100 tệ nữa, nên liền đem chuyện Giang Đường là không nói ra, mọi người vỡ lẽ thở dài, một số người chưa gặp Khương Nghi Dạng thì cho rằng Giang Đường không biết cố gắng, số khác từng gặp Khương Nghi Dạng thì nói xét về tình cảm có thể tha thứ nhưng cô phải làm một lại, phần còn lại, lấy Trương Hân lại đại diện, hùng hùng hổ hổ muốn cô nhất định phải là một. Giang Đường xem lịch sử trò chuyện mà khóe miệng kéo đến mang tai, thật vất vả mọi người mới yên lặng chút, Giang Đường vừa xuất hiện lại náo nhiệt trở lại. Cuối tuần của người làm công thực sự rất nhàm chán, mọi người kéo Giang Đường vào cuộc trò chuyện, hỏi cô rốt cuộc đã làm được chưa? Hỏi đến mức tuông ra một tràn từ ngữ thô tục, cái gì mà, cậu không nhìn thấy Khương Nghi Dạng lớn lên thành đại mỹ nữ như vậy sao? Chị à, đừng thụ một lần rồi nghiện mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay với miệng mà không chịu dùng thì đem bỏ đi, ngón tay dài mà không biết dùng vậy, Giang Đường đưa loạt tin nhắn này cho Khương Nghi Dạng xem. Khương Nghi Dạng xem rất cẩn thận, bao gồm những lời trêu chọc Giang Đường. Xem xong nàng bật cười thành tiếng, trả lại di động cho Giang Đường. Sau đó, nàng nói, đến rồi, Giang Đường ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy phía dưới ngọn đèn phía trước đang có rất nhiều người. Tin nhắn Giang Đường cho Khương Nghi Dạng xem đương nhiên là do cô cố tình muốn ám chỉ cho nàng, nàng không có khả năng không hiểu, nếu mà nói là không hiểu cô chỉ có thể. Buổi tối lại ám chỉ thêm lần nữa. Đi theo Khương Nghi Dạng xuống xe theo nàng quét mã đi vào, lúc này Giang Đường mới phát hiện bên trong là một thế giới mới. Trước khi tới, Giang Đường thoáng nhìn qua nội dung của hoạt động này, không có gì đặc sắc, có rất nhiều hoạt động tự thân, tùy ý chơi, thoải mái kết bạn, giết thời gian, đủ náo nhiệt, đủ mới mẻ. Đi vào một dãy hành lang, sau lại quẹo vào một góc tầm mắt được mở rộng hơn. Người ngồi đây không nhiều, có vài cái bàn thưa thớt, khi Giang Đường bước vào, một cô gái bàn bên cạnh vô tình đứng lên, cả hai suýt chút nữa va chạm, giật mình đưa mắt nhìn nhau. Một cô gái xinh đẹp, mặc váy và đi tất đen, liếc mắt liền có thể nhìn thấy đôi chân thon thẳng tắp. Vớ đen không phải là loại vớ da đơn thuần, mặt trên hình như in chìm những hoa văn động vật rất đáng yêu, vì tò mò muốn nhìn xem là con vật gì, Giang Đường phải nhìn kỹ thêm mấy lần. Chăm chú nhìn một lúc cô mới phát giác rằng mình thật không lịch sự. Thu hồi ánh mắt vừa quay đầu cô liền nhìn thấy Khương Nghi Dạng đang nhìn chăm chăm mình. Giang Đường chớp mắt liền cảm thấy không xong rồi. buổi chiều còn thề non hẹn biển là không nhìn các cô gái khác, cái gì mà bạn gái là tiên nữ, người phàm không lọt vào mắt. Mà lúc này chỉ mới vừa vào cửa, không phải như vậy đâu. Giang Đường cười gượng, Khương Nghi Dạng không cười với cô. Giang Đường lập tức đi qua ôm lấy cánh tay Khương Nghi Dạng, nhỏ giọng nói. Trên vớ của cô ấy có mấy con vật nhỏ, tớ chỉ hiếu kỳ xem là con gì thôi. Khương Nghi Dạng nhàn nhạt ừ một tiếng, đem tay của mình rút ra khỏi người Giang Đường. Khương Nghi Dạng, chân của cô ấy thon nhỉ? Giang Đường lắc đầu ngồi ngoài, tớ không thấy rõ nữa. Khương Nghi Dạng lại hỏi, vậy thì của tôi thon hay của cô ấy thon? Giang Đường lại lần nữa áp sát lại gần ôm chặt tay Khương Nghi Dạng. Kìa, đương nhiên là chân cậu thon hơn rồi, cậu đẹp nhất luôn á. Khương Nghi Dạng lại rút tay ra. Không phải nói không thấy rõ sao? Giang Đường, nguy rồi, mọi người cho mình xin một vote nhé. GT, 3 cách chương.